Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 521, Huyết Tinh Lĩnh Vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này bên trong lĩnh vực tinh thần của Đại Miêu đã bắt đầu hỗn loạn, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến cho hắn thấy được những đối thủ đã chết dưới lưỡi kiếm của mình, bọn họ đều hóa thành oan hồn nhào về phía hắn, ý muốn trả thù hắn. Đại Miêu dùng sức cô trọng kiếm trong tay, từng đạo kiếm mang mãnh liệt bắn ra ngoài, cố hắng xô tan những linh hồn này. Nhưng càng làm như vậy hắn càng cảm giác được có nhiều oan hồn đánh về phía hắn hơn, mùi huyết tinh xung quanh cũng ngày càng nồng nặc hơn. Đại Miêu đột nhiên quay lại, trọng kiếm trong tay hung hăng chém trúng một đôi lợi chảo đỏ như máu. Hắn lảo đảo lùi lại, lực lượng khổng lồ cùng mùi huyết tinh nồng nặc ăn mòn vào trong cơ thể hắn. Phốc, năm vết cào xuất hiện phía sau Đại Miêu, lợi chảo của đối phương đã cào nát phòng ngự của sư hồ Kim Cương. Tràn đầy khí tức ăn mòn cùng mùi máu tươi nồng nặc và lực lượng sắc bén chui vào trong cơ thể Đại Miêu, điên cuồng tàn phá bừa bãi khiến cho Đại Miêu rên khẽ một tiếng, sư hồ Kim Cương hộ thể rõ ràng có chút tán loạn. Điểm cường hãn nhất của huyết tinh lĩnh vực chính là làm suy yếu đồng thời tinh thần và cơ thể đối phương, mà trong lĩnh vực này, huyết nguyệt quân chủ toàn thân biến thành màu đỏ như máu lại càng trở nên cường đại. Huyết nguyệt quân chủ liếm đầu móng vuốt mình, thanh âm đầy tà ác. Hương vị thật ngọt, ta thật thích loại máu tươi nóng rực này. Trở thành một bộ phận của ta, để lĩnh vực của ta càng thêm cường đại. Đây chính là vinh hạnh của ngươi. Một đạo kiếm quang sáng chói lóe lên, nhưng nghênh đón nó là huyết tinh gợn sóng. Kiếm quang chém ra huyết sắc quang mang, huyết nguyệt quân chủ đã biến mất không thấy tăm tích. Ánh mắt Đại Miêu càng trở nên hung hãn, tiếng kêu thảm thiết của các oan hồn bên tai cũng ngày càng chói tai. Lồng ngực của hắn phập phồng dữ dội, trên mặt tràn đầy vẻ dãy giụa, như thể tinh thần của hắn sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, hai tay Đại Miêu nắm chuôi trọng kiếm cắm xuống đất. Hắn cầm chặt chuôi kiếm, sư hồ kim cương từ trong bắn ra, hóa thành một vòng cương khí bảo hộ bao phủ hắn ở bên trong. Móng vuốt sắc bén của huyết nguyệt quân chủ hung hăng đánh vào phía sau vòng bảo hộ sư hồ kim cương làm nó rung chuyển dữ dội. Nhưng Đại Miêu toàn lực thi triển kèm theo năng lực thôn phệ cùng bài xích, mục đích lần này của đối phương cũng không đạt được. Đồng thời khi đánh ra, huyết nguyệt quân chủ cảm nhận thấy chuôi trọng kiếm kia mang tới uy hiếp thật lớn, có vẻ như đối phương sẽ phản kích bất cứ lúc nào. Cho nên sau khi công kích, huyết nguyệt quân chủ lập tức ẩn mình trong lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lần này Đại Miêu cũng không vung trọng kiếm lên, hắn chỉ đứng đó cưỡng ép mình tỉnh táo lại. Lúc này trong đầu Đại Miêu không ngừng tự hỏi mình một vấn đề. Vì sao phải gỡ yêu ta ếch chóc? Vì sao phải gỡ yêu ta ếch chóc? Hắn không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi, dùng thanh âm của mình để chống lại những tiếng kêu thê lương đến từ huyết tinh lĩnh vực. Những oan hồn này trực tiếp xuất hiện trong tinh thần chi hải của hắn, mà hắn không ngừng chất vấn bản thân là để tập trung tất cả tinh thần vào vấn đề của mình, từ đó không để ý đến những oan hồn kia. Đây chính là ý chí chiến đấu. Trải qua vô số trận chiến gian khổ, tâm trí của Đại Miêu rất vững vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là một người không đủ kinh nghiệm, dù thực lực có mạnh hơn hắn cũng rất có thể đã bị nghiền thành bụi. Điểm đáng sợ của huyết tinh lĩnh vực là ở chỗ, dù thực lực ngươi có mạnh nhưng tâm trí không kiên định thì cũng sẽ chết. Vì sao phải gỡ yêu ta ếch chóc? Vì sao phải gỡ yêu ta ếch chóc? Đại Miêu không ngừng chất vấn bản thân, giống như đang thay những oan hồn kia hỏi mình. Trong tình huống như vậy, ảnh hưởng của huyết tinh lĩnh vực đến tinh thần Đại Miêu sẽ yếu bớt, để hắn vận chuyển sư hồ kim cương càng suôn sẻ hơn. Bang, bang, bang. Những đợt tấn công liên tiếp ập đến, công kích hung ác làm sư hồ kim cương không ngừng bắn ra vầng sáng màu bạch kim, nhưng Đại Miêu vẫn đứng yên bất động, mặc cho đối phương công kích mình, để sư hồ kim cương không ngừng tiêu hao. Huyết nguyệt quân chủ lúc này đã có chút kinh ngạc, đây là lần đầu hắn gặp được một đối thủ như vậy. Ở trong huyết tinh lĩnh vực, hắn đã tấn công liên tục nhưng kỳ thật tiêu hao rất nhỏ. Hắn biết cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn bên kia sẽ chết. Nhưng hiện tại, đối phương vững vàng đứng ở nơi đó, xem ra không bị lĩnh vực ảnh hưởng quá lớn, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như thế. Bình thường, tính cách yêu quái tộc đều tương đối hung dữ. Có tên nào không có vấn đề về tinh thần, huyết tinh lĩnh vực chính là lợi dụng điểm này. Lĩnh vực này do vô số oan hồn tạo thành, mỗi một giọt máu tươi là tập hợp oán niệm mạnh mẽ của huyết chủ. Cho nên khi ám ma quân chủ ra tay thì đều tận khả năng làm cho đối phương sợ hãi, bởi vì trước khi tử vong càng sợ hãi thì khi chết oán khí càng lớn. Như vậy, uy lực của huyết tinh lĩnh vực cũng sẽ tăng mạnh. Mặc dù điều này khiến ám ma quân chủ có đôi khi lâm vào hỗn loạn, nhưng trong tộc đây được coi là ma luyện chân chính. Chỉ cần không ngừng ma luyện như vậy, hắn mới có thể chân chính hóa nhân ma. Mặc dù Đại Miêu rõ ràng bị mắc kẹt trong lĩnh vực, ở vào thế bị động, nhưng từ đầu tới cuối vẫn duy trì tỉnh táo, đồng thời còn để đối phương cảm thấy được uy hiếp. Đây là lần đầu tiên Huyết Nguyệt Quân Chủ gặp phải đối thủ như thế. Nhưng Huyết Nguyệt Quân Chủ không biết đã giết chết bao nhiêu người, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Hắn rất tin tưởng vào lĩnh vực của mình, không biết đã bao nhiêu cường giả bị huyết tinh lĩnh vực đánh bại, thời gian càng dài, tác dụng của lĩnh vực càng lớn. Đối phương dù kiên định cỡ nào cũng bị tiếng thét của các oan hồn làm cho sụp đổ. Bất quá, Đại Miêu ở trong trạng thái này làm cho Huyết Nguyệt Quân Chủ trong lòng sinh ra khâm phục và tham lam. Hắn khâm phục đối phương có tâm trí kiên định, còn tham lam là vì dung nhập máu của cường giả càng mạnh thì huyết tinh lĩnh vực càng mạnh hơn. Khi huyết tinh lĩnh vực đã dung nạp máu tươi của hơn vạn sinh linh thì sẽ tiến vào cấp độ mới. Ở cấp độ này cần một oan hồn làm chủ hồn chính, để lĩnh vực thêm ổn định đồng thời trấn áp lĩnh vực, vì vậy không dễ dàng sinh ra phản phệ cho người thi triển lĩnh vực. Nếu tiến vào cấp độ hơn vạn sinh linh hiến tế thì uy lực của lĩnh vực bạo tăng, đó cũng là nội tình chân chính để Huyết Nguyệt Quân Chủ thăng cấp lên nhân ma trong tương lai. Trong mắt hắn, Đại Miêu rất thích hợp để làm chủ hồn trong lĩnh vực của hắn. Vì sao phải giết chóc? Vì sao phải giết chóc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Miêu cũng không biết suy nghĩ hiện tại trong lòng Huyết Nguyệt Quân Chủ, trong đầu hắn vẫn không ngừng tự hỏi vấn đề này, và hắn cũng đang đi tìm câu trả lời. Lại một công kích đánh tới, lần này sư hồ kim cương đã bị phá ra một cái lỗ hồng. Năm vết cào lại xuất hiện phía sau Đại Miêu, quang mang màu đỏ như máu điên cuồng xâm nhập cơ thể hắn. Thời khắc này, đau nhức kịch liệt làm Đại Miêu nhớ tới lần đầu tiên mình giết người. Đó là một trận chiến kịch liệt, đối thủ của hắn cũng rất cường đại. Thời điểm đó hắn còn nhỏ, cầm trong tay trọng kiếm không ngừng cùng đối phương chiến đấu. Lúc ấy trên người hắn đã chồng chất vết thương nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn kiên định. Hắn nhất định phải thắng, nhất định phải chiến thắng đối thủ, giết chết đối thủ mới có thể thu được tiền thưởng. Nếu không có tiền thì người trong tộc không mua được thiên tài địa bảo bổ sung sinh mệnh năng lượng, vậy thì tộc nhân sẽ chết. Vì tộc nhân, hắn nhất định phải giết chết đối thủ, nhất định phải giành được chiến thắng. Đúng vậy, ta giết chóc vì tộc nhân của ta. Vì trưởng lão, vì mỗi vị tộc nhân, vì tiểu miêu, vì toàn bộ sư hồ tộc. Cách chương.